Tại hạ không phải là nữ. Chương 886, lập kế hoạch. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Long Lão tuy rằng biết rõ Ngô Minh là nói chêm chọc cười. Nhưng vẫn cứ biểu hiện ra cực độ thành ý như cũ. Chỉ cần Tiêu cô nương có thể ở trên thành lầu Vũ Đô. Buông ra huyền khí thanh âm cao giọng tuyên bố quy thuận đại vũ ta. Lão phu cái nắm xương già này, lấy tính mệnh đảm bảo đem Du Du quận chúa xin trả về nước Tề. Có thể thấy được hắn thật đúng là muốn lôi kéo Ngô Minh. Có cái gì cần hoài nghi, đừng nói vị tiêu nhược giao này trước đó biểu hiện kinh người. Riêng là mới vừa xem quyển sách Thiên Long Bát Bộ này. Long lão thật sự là bội phục ngũ thể đầu đìa, đương nhiên loại bội phục này không thể liên lụy ích lợi quốc gia. Chiêu dụ nàng cũng không thể ảnh hưởng nhiệm vụ canh giữ Du Du quận chúa. Quỳ tứ chi dập đầu bái lại, bất luận điều kiện gì, chỉ cần không phải để Huyền Vũ Hoàng thoái vị nhường ngôi gì đó. Long lão tin tưởng Huyền Vũ Hoàng sẽ cân nhắc đáp ứng. Huyền Vũ Hoàng tất nhiên mong muốn nhân tài như vậy đến quốc gia của mình mới tốt. Vạn nhất ta tuyên bố, các ngươi lại không trả người thì phải làm sao bây giờ? Ngô Minh vẻ mặt lo lắng giống như sợ bị lừa gạt vậy. Tiêu cô nương cần gì nói loại lời này? Bất quá lão hủ đích thật là không có vật gì làm tin cấp cô nương ngươi xem. Dù sao tiếp xúc thời gian không nhiều lắm. Như vậy đi, nếu cô nương không thể tin được, thỉnh hiện tại theo ta đi tìm Huyền Vũ Hoàng. Thế nào, Long lão cư nhiên không tiếc mang việc gặp mặt Huyền Vũ Hoàng ra mê hoặc. Hoàng thượng gần tháng nay luôn đem chuyện tiêu cô nương treo ở bên mép. Thật là đối với tài ba của cô nương ngươi khâm phục không ngớt. Miệng vàng lời ngọc đồng ý cùng ngươi. Còn có gì phải băn khoăn? Hắc hắc, nơi này là đất của các ngươi. Ta làm sao tin tưởng các ngươi sẽ không phải đem ta lừa tiến vào bẫy dập. Ngô Minh do dự nói. Hoặc là ngươi hiện tại liền đem Du Du quận chúa mang ở bên cạnh ta. Ta lôi kéo nàng lại đi tìm Huyền Vũ Hoàng. Rất tốt, Long lão lại không chút do dự mà đồng ý, hướng bên trong gian phòng giam giữ Du Du quận chúa mà vẫy tay nói rằng. Đem Du Du quận chúa mời ra đi. Ngô Minh nhưng thật ra rất bất ngờ. Nàng cũng chỉ là tranh luận muốn nhìn xem một chút Long lão sẽ phản ứng ra sao. Không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp đáp ứng. Khiến nàng có điểm không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá nếu hắn thực sự làm như thế, ta không nhân cơ hội gài bẫy ngươi một chút làm sao có thể đi. Nghe lời ngươi nói chấp thuận đi đến chỗ Huyền Vũ Hoàng bên kia. Thật sẽ thả ra Du Du quận chúa. Ngươi cho ta là kẻ ngu si à, nếu như muốn đầu hàng. Ta còn cần nằm vùng làm cái gì? Loại chuyện này Ngô Minh liền con ngươi cũng không cần đào. Liền biết nên làm như thế nào? Nhược giao tỉ tỉ, Du Du quận chúa khóc tức tưởi xông về phía Ngô Minh. Tuy rằng Ngô Minh dùng khăn che mặt, nhưng nàng vẫn là vô cùng chuẩn xác bằng vóc người và một ít đặc thù mà nhận ra Ngô Minh. Đặc biệt ngưng huyết hoàn mang tới một loại tương tự với cảm ứng trực giác. Ngô Minh đem nàng bế lên, trên không trung quơ quơ mới ôm vào trong ngực kêu lên. Bé ngoan, bị bắt đến nước phụ có khóc hay không? Không có, Du Du không khóc, Du Du quận chúa thông minh hơn người. Lập tức minh bạch nàng đây là đang diễn kịch, còn tương đối phối hợp nói. Nhược giao thì, Du Du rất nhớ ngươi. Thương thế của ngươi đều tốt, chỉ kém một chút thì tốt rồi. Ngô Minh cười nói, là trên mặt còn có vết tích sao? Du Du hỏi, nàng là cố ý, biết Ngô Minh đối với tướng mạo sẽ không quá mức chú ý, hơn nữa trước đó nàng lại còn có một loại nhân dạng khác. Du Du quận chúa còn tưởng rằng đây là một loại thuật dịch dung hoặc là công pháp sửa đổi dung mạo. Cho nên ta mang cái khăn che mặt a. Ngô Minh cố ý miễn cưỡng cười nói, trên mặt mang vết sẹo, chỉ sợ là không ai thèm lấy. Không có, Nhược Giao tỷ nhất định sẽ khôi phục tướng mạo. Du Du quận chúa an ủi, Long lão rất muốn ở bên nói xen vào bảo đại vũ ta loại dược chân nào mà không có. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào liền các loại thủ đoạn trị liệu cũng có. Bất quá ngẫm lại nói như vậy không khỏi hơi tiền quá nặng. Hơn nữa tùy tiện quấy rối các nàng đối thoại không khỏi có chút đường đột. Vạn nhất phá hỏng Tiêu Nhược Dao hứng thú không chịu đầu nhập vào nữa thì phiền toái. Đúng rồi, ngươi làm sao mặc bộ xiêm y này? Ngô Minh tò mò hỏi. Các nàng đổi cho ta. Du Du quận chúa ủy khuất nói. Ta vẫn là yêu thích y phục Tề quốc chúng ta. Chấm, đó là đương nhiên, một thân xiêm y đen thui như vậy. Cũng không biết người Vũ quốc thích loại màu sắc này làm cái gì. Ngô Minh lấy thái độ người nước Tề giảng đạo lý. Ngươi xem một thân bạch y này thế nào? Ngô Minh còn đối với Du Du quận chúa phô diễn một chút. Du Du quận chúa vỗ tay vui vẻ cười nói. Đẹp đẽ đẹp đẽ, Nhược Dao thì còn là mặc đồ trắng đẹp mắt nhất. Người nếu như mặc màu đen, tưởng cũng không dám tưởng. Xiêm y bất đồng màu sắc có cái gì khác biệt, người cũng không phải chim nhỏ. Long lão đối với nữ sắc tâm như chỉ thủy, nghĩ nàng đơn giản là định nghĩa lung tung. Tâm lặng như nước xin Du Chư xoay, còn lại vài tên nữ thị vệ cũng không nghĩ như vậy. Đối với xiêm y có màu sắc khác nhau có hiệu quả khác biệt rất có ý tán thành. Các nàng nhìn trang phục Ngô Minh, trong lòng bắt đầu đẽo gọt hắc sắc và bạch sắc rốt cuộc cái nào thích hợp với vị cô nương này hơn. Đáng tiếc nhìn không thấy khuôn mặt nàng, không biết so với Chu Chỉ Nhược bọn họ đã từng gặp có xinh đẹp hấp dẫn hơn hay không. Bất quá chỉ từ trên vóc người mà xem xét, hẳn là xê xích không nhiều. Các nàng nghĩ lung tung, Ngô Minh đã lôi kéo Du Du quận chúa hỏi, xiêm y nguyên bản ở nơi nào? Quận chúa nước Tề, làm sao có thể ăn mặc xiêm y nước Vũ đi gặp Huyền Vũ Hoàng? Nhóm nữ thị vệ nghĩ lời này tương đối đúng, đều theo bản năng nhìn xuyên qua cửa sổ tổn hại hướng về chỗ một cái dương trong phòng chỉ tay. Đa tạ, Ngô Minh cười híp mắt đi tới, lòng lão cũng tìm không ra cái mau bệnh gì. Tùy ý để Ngô Minh mang theo Du Du quận chúa đi vào. Chúng ta thay quần áo đi. Nga, không bao gồm ta, chỉ là ngươi. Ngô Minh đối Du Du quận chúa nói xong. Cúi đầu ở bên trong giường lật tới lật lui. Tìm được rồi, là cái bộ này có đúng hay không? Chính là cái bộ này. Các nàng cho tay qua rồi à, Du Du quận chúa nhìn bộ xiêm y quen thuộc của mình. Vậy thì càng dễ làm. Mặc vào đi, Ngô Minh lôi kéo Du Du quận chúa chuẩn bị mặc quần áo. Nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, ngó đầu về phía Long lão ngoài cửa. Quận chúa phải thay đổi xiêm y rồi. Long lão ho nhẹ một tiếng, hướng về bên cạnh xê dịch vài bước. Vài tên nữ thị vệ liền nhìn, ta có chút xấu hổ. Cái cửa sổ này thật quá lộ liễu. Du Du quận chúa nhỏ giọng nói. Vũ quốc keo kiệt, đưa cho người điều kiện đãi ngộ kém, liền đi phía sau màn đổi đi. Ngô Minh đóng cửa lại, mang theo Du Du quận chúa hướng về sau màn đi. Cái góc độ này là có thể tránh ra phương hướng đường nhìn Long lão. Tầm mắt nhóm nữ thị vệ cũng sẽ bị màn trướng chiếc giường che lấp. Này còn tạm được, Du Du quận chúa nói thầm cũng đã đi qua. Long lão tuy rằng đứng xa một ít, nhưng tự nhiên vểnh tai lên đem những lời này đều nghe lọt vào trong tai. Không khỏi âm thầm buồn cười. Nữ nhân chính là phiền phức. May là bản thân mình không thích nữ sắc. Bằng không trong nhà tam thê tứ thiếp cái gì. Chỉ sợ là cũng bị phiền chết. Một vài trưởng lão tam thánh tông bởi vì việc vặt trong nhà. Thường thường quấy dây tâm cảnh tu luyện. Thua xa mình có thể chuyên tâm võ đạo. Long lão hơi vừa xuất thần chốc lát, một tên nữ thị vệ khẽ a lên một tiếng. Làm sao, Long lão chợt dùng mình, nhanh chóng quay người lại. Hình như, nữ thị vệ có điểm không biết nên nói như thế nào. Long lão trong lòng căng thẳng, nhanh chóng tiến lên sông về phía trước, từ trước cửa sổ tổn hại nhìn sang, chỉ thấy mặt sau màn trướng giường thơm tựa hồ bóng người yểu nhiên. Mờ nhạt, Tiêu Nhược Dao, Long lão có điểm âm dung mà kêu một tiếng. Không ai đáp lại, thình thịch, Long lão cuống lên, cả người đột nhiên vọt vào bên trong phòng. Chấn xong cửa sổ bằng gỗ bị chàng nát, mạnh mẽ mở ra một cái lỗ thủng lớn. Tay trái vung lên, Long lão đem màn trướng những vật này lạp tháp đánh bay. chỉ thấy sau cửa sổ lẽ ra là Tiêu Nhược Dao đang ở cấp Du Du quận chúa thay y phục. Bây giờ đến bóng người cũng không có một cái. Phương Tung không thấy đâu nữa. Long lão nổ đom đóm mắt. Thình thịch oành một tiếng đem giường đá bay. Dưới giường tình lình hiện ra một cái động lớn. Lại chẳng biết từ lúc nào bị người cắt ra một cái lỗ thủng đủ cho người ta nhảy xuống. Nhất thời Long lão cùng vài tên nữ thị vệ hốt hoảng liền minh bạch. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Dao cư nhiên mượn cớ Du Du quận chúa thay y phục. Đi vòng qua phía sau giường liền chui vào đáy giường. Lấy động tác cực nhanh mà lại nhẹ nhàng vẽ ra một cái lỗ thủng to trên mặt đất. Dựa vào đặc điểm không tiết huyền khí ra ngoài. Ngô Minh hoàn thành những nửa điểm huyền khí ba động cũng không có. Hơn nữa lực khống chế thanh âm cắt kim loại của tiến hóa khung máy móc nhỏ bé tới cực điểm. Long lão đi ra ngoài một đoạn cự ly liền không nghe được. Toàn bộ quá trình, chỉ là ở trong thời gian không tới 5-6 cái hô hấp liền hoàn thành. Bởi vì có màn giường che, nhóm nữ thị vệ vốn là không nhìn thấy hai người đã không còn ở đó. Chỉ là đúng dịp đám mây che khuất thái dương tránh ra. Một luồng ánh dương quang từ chỗ phá cửa sổ bắn vào. Chiếu vào trên màn trướng, mới chiếu ra sau xa trướng vốn nên tồn tại bóng người bây giờ lại không có. Vì vậy nữ thị vệ di một tiếng, mới khiến Long lão hơi sớm phát hiện Ngô Minh quỷ kế. Phía dưới là tầng cao nhất áp kế. Không biết Tiêu Nhược Dao có mang Du Du quận chúa trốn ở chỗ này hay không? Long lão trong lúc nhất thời nghĩ đối phương có thể là điệu hổ ly sơn. Trốn ở chỗ này để cho mình và nhóm nữ thị vệ hoảng loạn mà đi tìm nơi khác. Sau đó hai người bọn họ mới tìm sơ hở bỏ trốn. Tiêu Nhược Dao, nhà đầu chết tiệt kia ngươi thật là một cái người giảo hoạt. Long lão thấy trên sàn nhà dưới giường có lỗ thủng. Nhất thời không chút do dự phi thân nhảy xuống. Các nàng lại ở chỗ này sao? Hay là người đã chạy đi? Nhưng tâm tư hắn mới vừa xoay chuyển như thế. Trong lúc thân hình còn đang rơi xuống phía dưới. Chợt cảm giác có một chút khác thường. Đây là một loại trực giác cất bước hành tẩu trong võ lâm nhiều năm. Người kinh nghiệm phong phú ở lúc nguy hiểm sắp tới thì có một loại dự cảm này. Long lão thân hình còn ở giữa không trung. Bỗng nhiên đã cảm thấy nơi sườn trái có một nắm tay đâm tới. Không phải đấm tới, mà là đánh đến rồi. Thường ngày bị tập kích, Long lão còn có thể cảm giác quyền cước đối phương vung động thế nào. Thế nhưng lần này, hắn chỉ kịp cảm thấy nắm tay dán thân. Căn bản không có thời gian né tránh. Bành, không phải tiếng ầm ầm công kích. Bởi vì không phải huyền khí va chạm. Bởi vì công kích của đối phương quá nhanh. Long lão căn bản không có phản ứng kịp, chỉ là tu vi huyền khí hộ thể ở thời khắc khẩn yếu quan đầu bang trợ bảo vệ chỗ yếu hại. Không để cho quyền kinh công đến lục phủ ngũ tạng, dù là như vậy, long lão vẫn là cảm thấy một luồng lốc xoáy giống như huyền khí xoay tròn. Tự dưới sườn trái ầm ầm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Hộ thể huyền khí của bản thân cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Nhưng rất nhanh thì đã hỏng, nếu không là vì huyền khí huyền nguyệt giai của Long lão không phải chuyện đùa. Rất nhanh thì chấn chỉnh cơ trống đã khống chế lại cục diện. Nếu không chỉ sợ đã bị chấn nát chỗ yếu hại bụng dưới. Phốc, trong miệng Long lão văng một búng máu, đã bị nội thương, thân hình hắn tăng lảo đảo vài bước, phát thông một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, giờ khắc này. Hắn thấy thân ảnh bạch y như tuyết phèo một tiếng mà vọt ra ngoài. Căn bản không có dự định tiếp tục công kích hắn, mà là cắp lên Du Du quận chúa, thật nhanh nhằm phía một cánh cửa sổ tầng cao này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.